Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 423, phần 423. Hắn cùng Phong Tuyên Kỳ cơm nước xong, Phong Tuyên Kỳ liền đem hắn đưa về ra làm hắn nghỉ ngơi. Chính mình đi công ty công tác đến đêm khuya, ngày hôm sau Tư Tử Phàm dậy sớm đi mua nguyên liệu nấu ăn thời điểm. Phong Tuyên Kỳ đã ăn mặc thường phục tới đón hắn. Tư Tử Phàm kinh ngạc nói, ngươi hôm nay không vội, vì hôm nay, ta ngày hôm qua tăng ca làm thật nhiều công tác, vì ăn như vậy đua. Kỳ thật ngươi đi làm, tan tầm lại đây ăn thì tốt rồi, không phải à. Ta còn sợ ngươi làm 11 phân Phật khiêu tường đem chính mình mệt mỏi ngất xỉu đi. Ta muốn xem ngươi điểm mà đi, Tư Tử Phàm nghe ra nàng quan tâm. Đối nàng cười cười, trêu ghẹo nói. Vậy ngươi nhưng đừng ăn vụng a, kia thập phần là cho fan, chỉ có một phần là cho ngươi. Phong Tuyên Kỳ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ta mới sẽ không ăn vụng đâu, ta có như vậy thèm sao? Tư Tử Phàm phi thường nghiêm túc gật gật đầu, lại bị nàng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Bọn họ đi mua mới mẻ nhất nguyên liệu nấu ăn, mua một đống lớn, dùng bọt biển dương trang, cốc xe cùng hậu tòa đều phóng đầy. Tư Tử Phàm thuê một nhà bếp rất nhiều nông gia nhạc. Một bếp hầm một phần, muốn hầm một ngày, ở nhà nhưng vô pháp là Mani Phong Tuyên Kỳ nói là tới nhìn hắn. Kỳ thật vẫn luôn ở bên cạnh hỗ trợ, này nửa năm, bắt đầu nàng là chờ ăn, giúp Tư Tử Phàm ghi hình, sau lại cảm thấy ngượng ngùng liền giúp Tư Tử Phàm trợ thủ. Thời gian lâu rồi xử lý này đó nguyên liệu nấu ăn cũng trở nên rất quen thuộc. Có thể giúp đỡ không ít vội, Tư Tử Phàm nhớ tới các fan nói muốn tụ ở bên nhau ăn. Dứt khoát bắt đầu làm thời điểm liền chụp một đống lớn nguyên liệu nấu ăn phát lên mạng. Hiện tại bắt đầu đầu phiếu đi, nửa giờ hết hạn, tuyển ra số phiếu nhiều nhất 10 cái thành thị, đại gia còn có một ngày thời gian hướng cùng nhau tụ. Nhớ kỹ truy tinh cùng ăn cũng chưa chính mình quan trọng. Chú ý an toàn, tâm. Fan biết Tư Tử Phàm quay chụp sau khi trở về, nhìn chằm chằm vào hắn Weibo đâu, thấy lập tức ở các fan đàn triệu hoán đại gia, số phiếu bay nhanh dâng lên, có người qua đường đô tham ăn thấy được bóp cổ tay không thôi. Này chuyên môn cấp fan phúc lợi, không phải fan cũng không biết đi chỗ nào tụ a, không ít người bởi vậy phấn thượng Tư Tử Phàm, hắn đô tham ăn phấn đã là một cái rất lớn quy mô. Cuối cùng cơ bản đều sẽ chuyển vì chân chính phấn. Đầu phiếu hết hạn, mỗi cái thành thị số phiếu đều rất cao. Vây xem người qua đường diễn nói toàn võng chỉ sợ Tư Tử Phàm kêu gọi lực là mạnh nhất. Mỗi lần làm này đó đầu phiếu A, chuyển phát rút thăm trúng thưởng A, tổng hội lập tức có thật nhiều người hưởng ứng. Hoàn toàn là hiện tượng cấp, còn có chuyên gia phân tích loại tình huống này, xưng là Tử Phàm hiệu ứng. Là hắn sở độc hữu. Tư Tử Phàm đem 11 đàn Phật khiêu tường hâm thượng. Ngày này liền không có gì sự, chỉ cần thường xem một cái hỏa là được. Hắn tìm mới nhất mấy thứ trò chơi món đồ chơi cùng Phong Tuyên Kỳ chơi. Cái gì cắn tay cá mập a, hải tặc thùng a, trùng trùng điệp điệp nhạc linh tinh, hắn trong không gian đều có, làm bộ từ trong bao lấy ra tới, cùng Phong Tuyên Kỳ chơi một ngày. Phong Tuyên Kỳ đi học thời điểm chơi cùng này đó đều không giống nhau. Lần đầu tiên chơi đặc biệt chuyên chú, trên mặt vẫn luôn mang theo vui sướng tươi cười. Chờ đến buổi tối Phật khiêu tường hầm hảo, nàng cùng Tư Tử Phàm ngồi ở trước bàn ăn Phật khiêu tường cảm giác giống ăn tới rồi hạnh phúc hương. Vì, nàng ngẩng đầu nhìn về phía đối diện Tư Tử Phàm, trong lòng thực xúc động. Nàng sinh hoạt bởi vì Tư Tử Phàm gia nhập nhiều rất nhiều vui sướng. Nàng tươi cười biến nhiều, trong lòng áp lực biến thiếu, công tác thời điểm cũng biến nhẹ nhàng, ngay cả sự nghiệp cũng bởi vì Tư Tử Phàm mà đã kích lập hoa. Đi tới một đi nhanh, loại này sinh hoạt nếu có thể vẫn luôn như vậy tiếp tục đi xuống thì tốt rồi. Phật khiêu tường mỹ vị câu người ăn còn muốn ăn. Phong Tuyên Kỳ đêm nay căng đến nghỉ ngơi đã lâu, Tư Tử Phàm đem mặt khác thập phần gửi đi ra ngoài. Có ở Yến Kinh đêm đó liền ăn tới rồi, Các nàng tụ ở một nhà hàng, một bên ăn một bên chờ. Mọi người đều thích xem mặt còn thích ăn, lại thích từ từ phàm tác phẩm. Cộng đồng đề tài nhiều đến nói không xong, không một lát liền thân cận lên. Một vò Phật khiêu tường đối với các nàng tới nói, cũng chính là một người ăn một ngụm lượng, nhưng liền tính một ngụm cũng đáng. Đây chính là nam thần thân thủ làm đặc biệt ăn ngon Phật khiêu tường. Các nàng đệ nhất sóng lên mạng phơi Phật khiêu tường, dẫn phát mặt khác chín thành thị phen mãnh liệt ghen ghét. Đều kêu muốn tới Yến Kinh sinh hoạt, cùng nam thần trụ một cái thành thị. Ngày hôm sau buổi sáng, giữa trưa, buổi chiều đều có bất đồng thành thị phơi thu được Phật khiêu tường. Tiếp theo chính là từ tử phàm các bằng hữu bắt đầu phơi cùng từ tử phàm tụ hội ăn đến Phật khiêu tường, tỏ vẻ bọn họ cũng không có bị từ tử phàm vứt bỏ. Trên mạng nhắc lên một trận Phật khiêu tường nhiệt, nông gia viện Nhi Official Weibo còn ra tới trêu chọc một câu. Tiết mục còn không có bá, người xem đều ăn đến tử phàm Phật khiêu tường a, thật muốn cầm phàm cột vào nông gia viện Nhi cố định. Tống Duẫn Kiện nhìn Trần Ở Dân, Dễ Tiêu hai nhà cùng tư tử phàm chụp ảnh chung, thập phần hối hận lúc trước như thế nào liền cùng tư tử phàm bảo trì khoảng cách đâu. Bằng không hắn hiện tại cũng sẽ là tư tử phàm bằng hữu chi nhất. Bị mang theo lên hot search a, đáng tiếc hắn bạch bạch tham gia một lần hoang đảo cầu sinh. Mệt chết mệt sống, lại thành trong tiết mục nhất không cá tính, nhất không tồn tại cảm một cái. Sau khi trở về vẫn như cũ là không ôn không hòa người chủ trì. Lấy hắn tuổi tác, về sau muốn đi đường xuống dốc, chỉ là hắn rốt cuộc còn muốn mặt, thử hai lần phát hiện tư tử phàm không để ý tới hắn lúc sau liền không hề hướng lên trên dán. Chỉ thống hận chính mình bỏ lỡ tốt nhất cơ hội, Tiết Ngưng Lộ liền không thế nào muốn mặt, nàng nửa năm trước cùng Tô Ngạn Thần sao CP, Tô Ngạn Thần lạnh. Võng hữu đồng tình nàng, cho nàng gia tăng rồi không ít nhiệt độ, nàng còn nhận được mấy cái quảng cáo, còn là không phát triển lên, hiện tại nàng người mẫu kiếp sống muốn kết thúc, lại không cho hấp thụ ánh sáng độ liền tính muốn gả phú thương cũng không cơ hội a. Nàng cẩn thận nghiên cứu một chút, phát hiện tư tử phàm vẫn luôn không tai tiếng, tham gia tổng nghệ cùng chụp diễn cũng đều là nam nhân là chủ. Cùng nữ nhân không có gì hỗ động, một chút ái muội đều không có. Nàng không khỏi nghĩ tới lúc trước chụp hoang đảo cầu sinh thời điểm. Nàng cố ý làm ra một ít ái muội hình ảnh, lúc ấy bị hoang đảo cầu sinh cắt rớt, nhưng khẳng định còn có lưu trữ. Tiết Ngưng Lộ giá cao đem này đó màn ảnh mua trở về. Sau đó phát lên mạng làm thủy quân mang theo một đợt tiết tấu. Nàng không riêng đã phát chính mình, cũng đã phát tư tử phàm ở khác tổng nghệ cùng người khác hỗ động. Danh nghĩa là đếm kỹ tư tử phàm đối bên người người cảm động nháy mắt. Liền như vậy bí mật mang theo hàng lậu đem chính mình mang theo đi vào. Thuần một sắc huynh đệ, liền nàng một nữ nhân tự nhiên thấy được, thật là có không rõ chân tướng người qua đường nói Tiết Ngưng Lộ lớn lên đẹp. Hỏi nàng cùng tư tử phàm là cái gì quan hệ, sau đó thủy quân vùng tiết tấu. Liền xuất hiện Tiết Ngưng Lộ là tư tử phàm màn ảnh thượng duy nhất thân cận nữ nhân cách nói. Phong Tuyên Kỳ đi làm sau tùy tay soát hạ hot search. Nhìn đến cái này mày liền nhíu lại, bắt thông quan hệ xã hội bộ điện thoại, đem trên mạng sự tình xử lý một chút, không cần tùy ý làm người cọ tử phàm nhiệt độ. Chương 480 ăn bá vương đạo quan hệ xã hội bộ nhạy bén mà nhận thấy được Phong Tổng đối Tiết Ngưng. Lộ không mừng, theo lý thuyết ở giới giải trí, loại này dán lên tới cọ nhiệt độ không thể thiếu, còn từng có nữ tinh dựa vào kéo dẫm mặt khác nữ tinh. Cùng mặt khác nam tinh xào CP cọ nhiệt độ hỏa lên. Cuối cùng nói một câu toàn dựa tự thân nỗ lực, người khác cũng chỉ có thể cách ứng, quản không được cái gì. Loại này đương nhiên là số ít, giống Tiết Ngưng Lộ như vậy, không hậu trường, không kỹ thuật diễn. Lớn lên quá cao, lộ quá hẹp, liền tính mặt đẹp cũng hỏa không được, nhiều lắm là xào xào nhiệt độ nghĩ biện pháp cả cái của cải phong phú lão tổng bang nhân cải thiện. Đời sau gen, căn bản không cần để ý tới, nhưng Phong Tổng lên tiếng, quan hệ xã hội bộ đương nhiên muốn lập tức hành động. Hành động phía trước còn liên hệ Tư Tử Phàm hỏi một chút hẳn ý kiến. Tư Tử Phàm ngẩn người, khẽ cười nói, đem ta ở hoang đảo cầu sinh tị hiểm kia đoạn cắt ra tới. Hơn nữa này nửa năm qua ta ở các trường hợp rời xa nữ tinh cùng thân sĩ tay biến thành video truyền. Bá một chút, trọng điểm cường điệu ta bị vu hãm sợ, phải làm không tai tiếng nghệ sĩ. Vãn một chút ta sẽ phát Weibo trấn an fan, người khác thế nào là người khác sự, không thể làm ta fan bị lợi dụng, hắn như vậy vừa nói. Cũng coi như cấp quan hệ xã hội bộ chỉ một cái rõ ràng lộ ra tới. Làm sáng tỏ lực độ càng cường, quan hệ xã hội bộ lập tức từ bỏ nguyên lai làm sáng tỏ thanh minh. Phối hợp Tư Tử Phàm làm công ty dưỡng thủy quân truyền bá tị hiềm video. Video ban đầu chính là Tư Tử Phàm cự tuyệt tiết ngưng lộ kẹp viên. Kiên trì tị hiềm, lúc sau là Tư Tử Phàm ở các cuộc họp báo, tổng nghệ, hoạt động chung chạm vị, liền tính vài người chạm một loạt, hắn bên cạnh nếu có nữ tinh, hắn cũng sẽ chạm đến ly bên kia nam tinh càng gần chút. Rõ ràng hắn cùng nữ tinh chi gian khoảng cách lớn nhất. Còn có mọi người chụp ảnh chung, hoặc là hợp tác làm trò chơi. Hắn vĩnh viễn đều là thân sĩ tay. Có thể không chạm vào liền không chạm vào. Tị hiềm đắc ý vị đặc biệt rõ ràng. Hơn nữa mỗi lần kết thúc, hắn đều sẽ không giấu vết mà đi đến một bên. Tuyệt không cùng nữ tinh đứng chung một chỗ. Tư Tử Phàm phía trước làm như vậy là vì làm chính mình hành vi phù hợp nói ra đi nói. Ngày thường cũng không có gì người chú ý, không nghĩ tới lúc này dùng tới. Tư Tử Phàm đã phát một cái Weibo cấp chính mình fan. Đại gia không cần tò mò, ta trước mắt không có tương đối thuộc nữ nghệ sĩ bằng hữu. Về sau có cảm tình ổn định bạn gái sẽ nói cho của các ngươi. Bát quái không bằng mỹ thực. Hôm nay chiều tam phân lãnh ăn thỏ, đại gia cố lên, võng hữu soát một đợt 666, đem lúc trước Tư Tử Phàm hòa giải tiểu hoa không thân cái kia Weibo chụp hình phiên ra tới. Đều nói Tư Tử Phàm vẫn là cái kia Tư Tử Phàm. Không thân chính là không thân, đinh điểm không cùng người khách sáo, không thân, hai tự lập tức thành đứng đầu, không chỉ có đánh tiểu hoa mặt, còn đánh tiết ngưng lộ mặt. Tiết ngưng lộ tùy thời không đúng, vội vàng làm thủy quân dừng tay, nhưng đã chậm, liền tính mọi người đều vội vàng chuyển phát rút thăm trúng thưởng. Cũng chưa quên chào phúng nàng, trải qua qua sóng to gió lớn các fan tưởng tượng liền minh bạch đây là tiết ngưng lộ ở lăng xê. Vây quanh đi lên đem nàng chào đến thương tích đầy mình. Võng hữu cũng mừng rỡ ăn dưa, vây xem đến cực kỳ sung sướng. Vốn dĩ Tô Ngạn Thần lạnh, đại gia cũng không có nói tiết ngưng lộ không tốt, trả lại cho nàng một đợt đồng tình nhiệt độ, nhưng lúc này nàng chính mình tìm đường chết, hung hăng kéo một đợt cừu hận giá trị. Võng hữu diễn xưng nàng cùng Tô Ngạn Thần vì gương mặt giả CP. Hai người đều lớn lên nhân mô cẩu dạng, một cái so một cái giả. Tô Ngạn Thần thành thật nửa năm nhiều, liều mạng tìm phú bà bao dưỡng. Thật vất vả mới thảo một cái 50 hơn tuổi ly dị phú bà niềm vui. Cho hắn đầu tiên làm hắn diễn cái vốn ít võng kịch vai chính. Ai ngờ mới vừa bá liền quán thượng chuyện này. Sự nghiệp lại lần nữa chịu khổ hoạt thiết lư. Hắn hận chết tiết ngưng lộ. Dù sao hắn ở giới giải trí cũng hỗn không đi xuống. Dứt khoát tuôn ra lúc trước cùng tiết ngưng lộ lịch sử trò chuyện. Cho hấp thụ ánh sáng tiết ngưng lộ ở sau lưng oán giận Tư Tử Phàm các loại lời nói. Còn có hai người bọn họ thương lượng như thế nào lăng xê đối thoại. Lập tức làm đem tiết ngưng lộ ra cấp lột cái sạch sẽ. Làm mọi người biết lúc trước đối tiết ngưng lộ đồng tình đều dư thừa. Nàng mới không phải vô tội. Trải qua lần này, tiết ngưng lộ không dám lại ngoi đầu. Nàng cùng Tô Ngạn Thần triệt triệt để ở giới giải trí mai danh ẩn tích. Tô Ngạn Thần dùng sức thủ đoạn bái ly dị phú bà. Đáng tiếc hắn đều 25, nào so được với 20 tuổi xanh miết tiểu nam sinh. Không quá 2 tháng đã bị phú bà ghét bỏ, ném tới rồi một bên. Sau đó tiếp tục lặp lại loại này sinh hoạt, mà tự tử phám tác bị dán lên nữ tinh vật cách điện nhãn. Ở lúc sau hoạt động chung vẫn như cũ cùng nữ tinh nhóm bảo trì khoảng cách. Ai cũng không dám lại lôi kéo hắn sao CP. Hắn fan bị phong làm mạnh nhất chiến đội. Hắn công ty đoàn đội cũng là cường hãn muốn mạnh. Dễ dàng không ai trêu chọc hắn. Sự nghiệp của hắn bắt đầu như diều gặp gió. Phong Tuyên Kỳ đem công ty cao cấp nhất tài nguyên đều đưa cho hắn tùy tiện chọn. Hắn lại chụp một bộ hạ tuổi hài kịch phiến. Chụp một bộ lễ tình nhân chiếu phim tình yêu phiến. Chụp hai cái hàng xa xỉ đại ngôn quảng cáo. Còn chụp một cái tấu nhân luyến ái quan sát loại tổng nghệ. Ở quan sát trong phòng làm MC, hắn bận rộn trình độ cùng Phong Tuyên Kỳ có liều mạng. Bị trở thành giới giải trí liều mạng tam lang. Phía trước chụp Trần Đạo kia bộ điện ảnh chiếu phim lại một lần chứng minh rồi hắn kỹ thuật diễn. Tinh vi, chướng thật nhiều phấn, trở thành giới giải trí tiểu sinh thực lực phái đại biểu. Đến cuối năm kiểm kê thời điểm, Tư Tử Phàm bằng phim truyền hình song sinh đạt được hoan nghênh nhất nam diễn viên thưởng. Ở một cái khác lễ trao giải thưởng, bằng Trần Đạo điện ảnh đạt được tốt nhất nam chính thưởng. Thăng cấp ảnh đế, các fan hoan hô không thôi. Các nàng phấn hắn thời điểm, hắn vẫn là bị toàn võng diss tiểu bạch kiểm. Các nàng có bao nhiêu người chính là phấn hắn mặt, lại có bao nhiêu người là phấn hắn mỹ thực. Nhưng mà hắn lần lượt cho các nàng mang đến kinh hỉ. Những cái đó đẹp tổng nghệ, đẹp phim truyền hình, đẹp điện ảnh ấm áp tâm hành động, làm các nàng phấn đến càng ngày càng thâm, phấn đến càng ngày càng nghiêm túc. Mà hiện tại, hắn lại cho các nàng một cái thiên đại kinh hỉ. Hắn thế nhưng đệ nhất bộ điện ảnh liền phong ảnh đế. Phim truyền hình cũng trở thành niên độ tốt nhất. Hắn dùng thực lực làm mọi người biết. Các nàng không phải não tàn, các nàng thích thượng chính là như vậy một cái ưu tú xuất chúng người. Các nàng một chút đều không hạt, Tư Tử Phàm ở trên đài nói đoạt giải cảm nghĩ thời điểm. Đặc biệt cảm tạ không rời không bỏ fan cùng ở nguy nan chung giải cứu hắn Phong Tuyên Kỳ. Hắn cách mọi người cùng Phong Tuyên Kỳ đối diện, cười nói, lúc trước ta phiền toái quấn thân, chỉ có Thánh Hoàng kiên trì nói ta là một con thiên lý mã. Ta tưởng nếu ta thật là, kia Phong Tổng chính là ta bá nhạc, hôm nay cái này thưởng, ta tưởng đưa cho Phong Tổng, về sau mặc kệ ta đi bao xa, ta vinh quang trước sau cùng Phong Tổng cộng hưởng, cùng Thánh Hoàng cùng chung. Hết chương.